Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 1148, búa lớn. Canh 1, dừng tay, Mạnh Thần Thông bọn họ lại không lo được kiêng kỵ, thân hình lấp lóe, liền nhằm phía Chu Tử Hiên. Chu Tử Hiên cười ha ha, bàn tay đã đập trúng Lãnh Phi đầu, ở giữa huyệt bách hội, vù. Thiên địa tựa hồ rung động một hồi, lập tức Chu Tử Hiên thân thể bắn ra nồng nặc tử quang. Càng ngày càng sáng, tử quang chói mắt rực rỡ, Mạnh Thần Thông bọn họ dĩ nhiên không cách nào tới gần. Bị sức mạnh vô hình chặn ở bên ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn một cái tay đặt tại Lãnh Phi trên đầu. Quanh thân phun ra tia sáng chói mắt, hào quang càng ngày càng sáng. Đến sau đó thậm chí không có cách nào nhìn thẳng, bọn họ chỉ có thể chuyển mở mắt, lấy dư quang vi miết, tử quang bên trong, Chu Tử Hiên thân thể rung động, ánh sáng kịch liệt lay động, thật giống là thông qua lay động mặt hồ bẻ gãy bắn tới. Mạnh Thần Thông bọn họ ngẩn ra, không biết đây là cái gì tình hình, trong đầu liều mạng ngưng chú với linh cảm, cùng Lãnh Phi cấu kết. Chiêu gọi hắn, chỉ sợ hắn thật sự mất mạng với thiên lôi búa dưới, chưa chắc có cơ hội việc nặng, cho dù có hộ hồn đăng, cũng là cái nào cũng được trong lúc đó. Lãnh Phi không có lên tiếng, thật giống đã chết đi, để bọn họ hoàn toàn biến sắc, càng ngày càng âm trầm. Theo thời gian đi qua, Lãnh Phi âm thanh vẫn không xuất hiện. Mà Chu Tử Hiên vẫn cứ ấn lại Lãnh Phi đầu trôi nổi ở giữa không trung. Thật giống có sức mạnh vô hình nâng bọn họ. Điều này hiển nhiên là Lãnh Phi dĩ nhiên thất bại. Chu Tử Hiên khả năng là võ công tăng nhiều. Chính đột nhiên lĩnh ngộ. Tiến vào nhập định cảnh. Gặp nhảy vào một tầng. Điều này làm cho bọn họ đặc biệt tức giận. Trơ mắt nhìn nhưng không thể ra sức. Phẫn nộ cùng tự trách ở ngực sôi trào. Bọn họ cảm thấy nhất đáng tiếc chính là Lãnh Phi thậm chí không có cơ hội triển khai Chu Thần kiếm trận. Đây chính là uy lực kinh người kiếm pháp, tuyệt đối có thể tiêu diệt Chu Tử Hiên. Không chỉ có là Chu Thần kiếm trận, Lãnh Phi còn có Quy Quang Minh Quyết, đều là uy lực kinh người kỳ công a. Thậm chí còn có Lôi Bộ Thiên Kinh. Lôi Bộ Thiên Kinh là Tử Ngọc Cung công pháp mạnh nhất. Lãnh Phi đã luyện thành, mà Chu Tử Hiên khẳng định không luyện thành, nhất định đối phó không được Lôi Bộ Thiên Kinh. Bọn họ lập tức lắc đầu thở dài, như không có này thiên lôi búa. Xác thực như vậy, có thể hiện tại có thiên lôi búa, cái kia liền lại không giống. Xét đến cùng vẫn là này thiên lôi búa. Bỗng nhiên một cái trung niên người nhẹ nhàng đến xa xa. Cầm trên tay chính là cái kia tiểu tử cây búa. Thiên lôi búa. Bọn họ đều kinh ngạc xem qua đi. Này chính là cái kia đập trúng Lãnh Phi sư đệ thiên lôi búa. Có thể hiện tại làm sao âm u đầy tử khí. Tùy tìm một người liền có thể cầm được lên. Nó có lôi tính. Hẳn là bên người không thể đụng chạm. Có thể nào dễ dàng như thế bị người ngoài nhặt được. Bọn họ quan sát tỉ mỉ, cũng nhìn ra được, này thiên lôi búa trên sức mạnh hoàn toàn không có, lu mờ ảm đạm, thật giống mất đi sức mạnh. Ai, mọi người thấy này thiên lôi búa dáng dấp, mơ hồ đoán được, khẳng định là thiên lôi búa dùng lưỡng bại câu thương bá đạo pháp môn. Hy sinh thiên lôi búa, cũng tiêu diệt Lãnh Phi. Đáng trách, Mạnh Thần Thông oán hận dậm chân một cái, đột nhiên một trường vỗ hướng về xa xa Chu Tử Hiên. Bọn họ đã bị sức mạnh vô hình đẩy đến rất xa. Theo lý thuyết này một đạo trường lực là căn bản chạm đến không tới Chu Tử Hiên. Có thể Chu Tử Hiên chợt loáng một cái, hào quang màu tím kịch liệt lấp lóe. Sau đó, một tiếng vang trầm thấp. Chu Tử Hiên thẳng tắp rơi rụng, Lãnh Phi nhưng trên không trung, không nhúc nhích, thật giống đã triệt để chết đi, nhưng quanh thân còn đang nhấp nháy tử quang, này lại cho thấy hắn còn sống sót. để mạnh thần thông mọi người thở ra một hơi. Ai, Lãnh Phi xa xôi thở dài, mở mắt ra, hai mắt né qua một tia sáng tím, sau đó đưa tay một chiêu, ở một người đàn ông trung niên trong tay thiên lôi búa thúc bay ra ngoài. Tiến vào Lãnh Phi bàn tay, Lãnh Phi bàn tay tử điện thiểm động. Lập tức lu mờ ảm đạm thiên lôi búa cũng bắt đầu lập lòe lam quang. Càng ngày càng sáng sủa, Lãnh Phi đánh giá này cây búa nhỏ, lộ ra than thở vẻ mặt. Ai có thể nghĩ tới nho nhỏ này từ cây búa, dĩ nhiên giống như tư uy lực, như không có lôi ấn. Lần này thật muốn cắm ở nó trên tay. Tử búa trên ánh sáng đột nhiên sáng choang, sau đó thúc ảm đạm. Thật giống sở hữu ánh sáng đều tiến vào nó bên trong. Nó biến trở về giản dị dáng dấp, nhìn qua đen nhánh, tình cờ né qua một vệt ánh xanh. Tên kia đây, mạnh thần thông chỉ đã nằm trên đất Chu Tử Hiên. Chết rồi, Lãnh Phi gật gù, thật chết rồi, mạnh thần thông ngẩn ra. Lãnh Phi nói, chẳng lẽ còn giữ lại hắn mạng sống? Hắn muốn giết ta. Tự nhiên ta cũng muốn giết hắn đi. Mạnh sư huynh cảm thấy không thích hợp. Đương nhiên không cái gì không thích hợp. Mạnh thần thông vội hỏi. Hắn đối với Chu Tử Hiên cũng một giọng sát ý. Chỉ là không nghĩ đến Lãnh Phi như vậy gọn gàng nhanh chóng giết chết. Hắn phỏng chừng là không chết được. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói. Nên có hộ hồn đăng loại hình. Thật muốn như thế dễ dàng chết. Đã sớm chết ở Trường Sinh Cung trên tay. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Mạnh thần thông cao. Mày nói. Hắn nhất định là tinh thông thoát thân. Này ngược lại là phiền phức. Lãnh Phi nói. Có thể tìm tới hắn. Mạnh thần thông nhìn về phía cái kia tiểu tử búa. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào tiểu tử búa trên. Suy đoán nó chính là mấu chốt nhất manh mối. Có thể tìm được Chu Tử Hiên. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Chính là thông qua nó. Mạnh thần thông nói. Vậy chúng ta hiện tại liền đi. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc. Phiền phức vô cùng. Lần này Quy Minh Sơn chi cướp. Cũng là bởi vì này cố. Không thể lại để cái tên này sống sót. Hắn bây giờ đối với Quy Minh Tông sự thù hận càng sâu. Không chỉ có không thể báo thù. Còn làm mất đi thiên lôi búa, nếu như hắn đào tẩu, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm tới truyền nhân, để bọn họ lạc ký mối thù này hận, nhất định phải tìm cơ hội báo thù. Lãnh Phi nắm chặt thiên lôi búa, ngưng thần cảm ứng, sau đó bỗng nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện ở một tòa đại điện trước, cung điện này toàn thân hiện ra tử, thật giống một cái to lớn cột thu lôi. Nối thẳng phía chân trời, hắn xem hướng bốn phía, lại phát hiện cung điện này ở vào một tòa sừng sững cự trên đỉnh núi. Ngọn núi này không nhìn thấy chu vi dáng dấp, chỉ có hoàn toàn mờ mịt, ngoại trừ trắng xóa mây mù, lại cũng không nhìn thấy những khác, không nhìn thấy ngọn núi, không nhìn thấy cái khác. Lãnh Phi nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng, vẫn là không thu hoạch được gì. Thật giống mênh mông thiên địa chỉ có nơi này, những nơi còn lại đều là hư không. Hắn dĩ nhiên có lạc đường cảm giác, lập tức dứt bỏ những này, quan tâm chính mình ở nơi nào đây, tìm tới Chu Tử Hiên tiêu diệt mới là căn bản. Hắn đi đến đại điện trước, đưa tay sờ sờ, phát hiện này cung điện màu tím toàn thân dĩ nhiên là đồng chất. Đồng đỏ, hắn ngưng thần suy tư. Cuối cùng lắc đầu một cái, không đầu mối gì, bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía thiên lôi búa. Hắn rốt cục phát hiện vì sao có một tia cảm giác quen thuộc. Nguyên lai cung điện này chất liệu cùng thiên lôi búa không khác nhau chút nào. Này quá mức kinh người, lẽ nào cung điện này bản thân liền là một cái thiên lôi búa? Trong tay mình nắm chỉ là phân thân, đại điện mới là bản thể. Hắn bị chính hắn một bỗng nhiên nhô ra ý nghĩ giật mình. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm cung điện này xem. Phiêu phiêu lùi về sau. Thiếu một chút rơi xuống dưới bậc thang diện. Quay đầu nhìn lại. một cái bậc thang đi về mây mù. Chỉ có ba người song song rộng, thô lỗ không đủ cẩn thận, lộ ra dày đặc tang thương khí tức, thật giống trải qua mấy chục ngàn năm lâu dài. Hắn dọc theo bậc thang đi xuống, đi đến mây mù nơi, ngẩng đầu nhìn mông lung đại điện, xác thực mơ hồ như là một cây búa. Chính mình kỳ dị ý nghĩ dĩ nhiên là đúng, cung điện này đúng là một cái to lớn cây búa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.